quân hôn, tổng giám đốc thô bạo của tôi. Chương 122. Sẽ bị thương, sẽ cự tuyệt 4. Góc truyện audio.com. Tân Hoành, em có thể tin tưởng anh một chút hay không? Âm thanh kia, rét căm căm cơ hồ là từ trong kẽ răng bắn ra. Dịch Tân, anh có phải cho là em không có tin vào anh hay không? Tân Hoành lúc này trong lòng rốt cuộc cũng không thể bình tĩnh. Dương mắt người đàn ông tuấn Mỹ đến kinh ngạc trên mặt rõ ràng đang khắc chế tâm tình, gương mặt đó, dịu dàng lại thô bạo, luôn làm cho cô vừa yêu vừa giận, vừa vui lại thương, luôn là vừa hạnh phúc vừa khổ sở thường thường băng hòa lưỡng trọng thiên. Cô đối với anh, luôn có một loại tình cảm lo được lo mất. Nhưng cho dù là như vậy, cô cũng không do dự, anh muốn, thì cô cho. Một câu ôn nhu dịu dàng của anh, cô lập tức có thể đem tim của mình nâng đến trước mặt anh. Em sớm đã luân hãm, cho nên bất luận anh là thật lòng hay là dụ dỗ em đều ngu ngốc vui mừng như vậy, không ý thức đắm chìm trong thế giới của anh, cũng sớm đã quên mình, cho dù quên mình là đại biểu hủy diệt một tia tự bảo vệ mình cuối cùng, bất kỳ thương đau nào cũng có thể dễ dàng công kích em. Nhưng Dịch Tân, anh nói cho em biết, trong khi người của hắn cũng bởi vì em cố chấp mà bị thương thì anh có thể cho phép em hơi tỉnh táo một chút, thở một cái, em không cầu anh cho em cơ hội chữa thương, chỉ là ít nhất cho em nhìn vết thương của người khác để cho em đắc tội nghiệt không cần sâu như vậy. Cho nên, ngụ ý là cùng Dịch Tân ở chung một chỗ, em nghiệp chướng nặng nề. Là ý này sao? Lời của anh, như từ kẽ răng rít ra ngoài, trầm thấp mất tiếng, hướng về phía cô chữ chữ bức bách. Con mắt tĩnh mịch khóa cô thật chặt, nhìn cô hướng về phía sau, trong nháy mắt liền làm cho tâm cứng rắn cũng sinh thương, cô lại vẫn như cũ có thể bình tĩnh. Không nhịn được cơ hồ cũng khống chế không nổi trái tim kia nữa. Không, Tân Hoành, em không thể đối với anh như vậy. Em có biết em tùy ý đáp lại một chút, anh liền có thể đưa em cưng chiều lên tận trời, nguyện ý đôi tay nâng quá sở có chỉ vì một tia cười vui của em. Nhưng em tuyệt đối không thể bài xích anh, oán hận anh, bởi vì em hơi bài xích sẽ khiến anh lại khống chế không được trái tim kia, khống chế không được muốn tổn thương em, cho dù tổn thương em, đau là anh cũng nhất định phải cùng em dây dưa. Giữa chúng ta, nhất định phải dựa vào phương thức dính líu khổ sở như vậy sao? Anh nghĩ cứ như vậy dắt tay của em, bình tĩnh an hòa mà đi hết cuộc sống về sau. Mà em, vốn không phải là bình tĩnh an hòa sao? Dịch Tân chăm chú nhìn trong mắt của cô mơ hồ đã sinh tơ máu đỏ, Tân Hoành thấy rõ ràng, chỉ là lúc này chính cô đã mệt mỏi từ lâu không có thời gian quan tâm nhiều. Trái tim vẫn bị hung hăng đè xuống, đối mặt với Tang Nhuế thì có một sự quyết tuyệt lại lạnh lẽo ép làm cô không thở nổi, mà đối mặt Dịch Tân, lại có một cái tên trong lòng anh mềm mại nhất khắc sâu. Nghe tranh, Tân Hoành khẽ thở dài một cái tránh ra ánh mắt Dịch Tân, bộ đồ trang sức kia đã đưa cho em, tại sao còn phải lại phòng chế ra một bộ giống nhau như đúc? Môi cô nhẹ nhàng cười, lại khổ sở chí cực, hay là nói, lúc ban đầu bộ kia đồ trang sức không phải là đưa cho em, chỉ là trời xui đất khiến rơi xuống chỗ ép hiện tại. Chính chủ nhân trở lại, nên em trả cho cô ấy. Rốt cuộc cô hướng tới anh nói ra những lời này. Giữa bọn họ, mặc dù cũng không có ai đề cập tới, nhưng là cô biết trong lòng anh rõ ràng cô nhìn thấy bộ kia đồ trang sức, nếu không, sẽ kịp thời liền chạy tới phương gia, vừa lúc ở ngàn quân nguy kịch cứu cô. Mà anh cũng biết cô. Góc truyện audio.com, biết anh rõ ràng, trong lòng hai người cái gì cũng rõ ràng, chỉ là cũng không có ai nói. Cô cả ngày bận rộn vây quanh Tang Nhuế, thật ra thì cảm giác không phải là muốn chuyện này bỏ xuống, không nên nghĩ, chỉ vì nhớ tới trong lòng liền khó chịu. So với khó chịu này, cô thậm chí càng muốn cả ngày hướng về phía Tang Nhuế lạnh lùng chỉ trích. Dịch Tân khẽ mị con mắt, trong mắt đã chậm rãi ẩn gió táp mưa rào, trong lúc nhất thời, sóng ngầm mãnh liệt. Cô đang hỏi anh, đang hỏi lòng của cô quan tâm đến vấn đề cuối cùng, cái vấn đề này đối với cô cùng anh đều vô cùng quan trọng, chỉ là cô nghiêng đầu đi. Cô không có nhìn anh, đó là một rõ ràng là tư thái trốn tránh, hoặc là nói tư thái định tội. Dịch Tân đời này, chơi chính là quyền lực mạng người cùng tâm người. Cô chỉ là một tư thái, một nháy mắt là anh biết ý nghĩ trong lòng cô. Cô không tin anh, cô lại càng không nguyện ý cho anh một chút cơ hội giải thích. Ở trong lòng cô, đã sớm đem anh xử tội, liền cơ hội khiếu nại cũng không muốn cho anh. Có cái gì, ở ngực cười áp ra, đưa tay cầm cằm cô, dùng lực chuyển ánh mắt sang anh, buộc cô nhìn thẳng anh. Cô bị đau, chân mày bởi vì đau đớn mà nhíu lại, bị buộc nhìn vào mắt của anh. Trong mắt của anh gió nổi mây phun, cô nhìn phải là lòng dạ ác độc hung ác va chạm. Xem anh, có lời gì, xem em nói với anh, hỏi anh, đem tất cả trong lòng đều nói ra cho anh, từng chữ, từng câu cũng không cho giữ lại. Anh hung hăng cắn răng, trong mắt nguy hiểm mà hướng cô híp lại, mang theo tàn lệ. Trong lòng cô bỗng nhiên đau xót, trong nháy mắt liền chết hết tâm chết hết thân. tàn lệ, nguy hiểm, bức hiếp, vốn là, giữa bọn họ nên là như vậy đi, đây mới là mệnh giữa bọn họ định phương thức chung đụng. Mà qua đi một khoảng thời gian, cũng chỉ là thời gian để lại cho người một ảo giác tốt đẹp. Cô chịu đựng đau đớn, không nói gì. Chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, một giọt lệ cứ như vậy rơi xuống trên mờ u bàn tay của anh nhất thời nặng nề run lên. Cả người như bị cái gì hung hăng đập một kích, Dịch Tân đột nhiên vừa bừng tỉnh cuống quýt buông cô ra, rồi lập tức muốn đưa tay đi ôm cô. Chỉ là thời gian có lúc chính là không đúng lúc như vậy, hay là chính là muốn nhìn một cuộc kịch hay. Anh mới vừa vươn tay, âm thanh người làm liền truyền tới, lão gia thiếu gia, Nghe tiểu thư tới. Cách chương.